Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1378, chương 1380, Tổ Long Quan Phúc Hải Thần Châu. Canh thứ nhất, câu tất cả, đầu này ngũ trảo kim long tản ra to lớn cùng cực uy thế. Nắm giữ yêu hoàng cấp cảnh giới. Dĩ nhiên chính là Đông Hải Long Vương. Yêu tinh tên, ngũ trảo kim long, thành thục kỳ. Phục dụng quy thủy tinh anh, tăng cường thủy hệ kỹ năng uy lực, suy yếu bị thủy hệ kỹ năng trúng đích địch nhân tốc độ. Lĩnh ngộ quy thủy thần lôi, hấp thu canh kim tinh anh, tăng cường kim hệ kỹ năng uy lực, bổ sung nhất định phá giáp công hiệu. Lĩnh ngộ canh kim thần lôi, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Hấp thu thần long long văn ngọc, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng ba phần thân thể tố chất. Đề cao long uy độ tinh khiết. Hấp thu tổ long huyền ngọc, nắm giữ che biển chi năng, miễn trừ thủy hệ kỹ năng. Trên diện rộng đề cao thủy thuộc tính kỹ năng uy lực. Cũng lĩnh ngộ một hạng không gian kỹ năng. Lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, uy lực bạo tăng. Đại đạo thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu hoàng chín giai yêu tinh chủng tộc, đỉnh cấp thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, nước cộng kim yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không không hổ là Đông Hải Long tộc người cầm lái. Đông Hải Long Vương nắm giữ truyền thuyết phẩm chất, lại thêm đã hấp thu không ít kỳ chân dị bảo, hữu hiệu tăng cường thực lực. Tại những bảo vật này tăng phúc dưới, chỉ sợ muốn so một nghèo hai trắng cùng kỳ mạnh hơn không ít. Phương nào kẻ xấu dám xâm lấn Đông Hải Long Cung? Đông Hải Long Vương tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên. Chỉ là khi nhìn đến ba người về sau, tâm lý cũng là máy động. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Văn Đế, Võ Đế cùng Lý Trường Sinh vậy mà lại cùng nhau tới chơi. Không phải nói bọn họ chính tiến về Đông Vực sao? Sao lại tới đây nơi này? Mà lại theo tình thế đến xem. Đối phương rõ ràng không phải đến giao hảo hắn. Nguyên bản tại Đông Hải Long Vương xem ra. Đông Hải Long Cung ở vào bên trong biển sâu. Đây là tấm bình phong thiên nhiên. Trừ thủy hệ yêu sủng bên ngoài. Còn lại yêu sủng chắc chắn lọt vào hạn chế. Lại thêm Đông Hải Long tộc tại Tứ Hải Long tộc bên trong địa vị cao cả. Có thể tùy thời hướng cái khác Tam Hải Long tộc tìm kiếm trợ giúp. Theo lý thuyết không cần phải bị xâm phạm mới đúng. Thế mà Lý Trường Sinh ba người rõ ràng không đi đường thường. Hết lần này tới lần khác xâm lấn Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Vương cho rằng tất có dự mưu. Tuy nhiên như thế, nhưng Đông Hải Long Vương vẫn là ngay đầu tiên đem tin tức truyền cho ba Hải Long Vương cùng nhân. Hoàng, cùng lúc đó. Đông Hải Long Cung cùng phụ cận xông ra từng cái long tộc. Trong đó, Quang Yêu Đế cấp long tộc thì có 5 đầu. Theo thứ tự là Bệ Ngạn, Ứng Long, Ngũ Trảo Kim Long, Bốn Trảo Hắc Long, Bốn Trảo Bạch Long. Trong đó, Ngũ Trảo Kim Long vẫn là Đông Hải Long Vương vợ, lại được xưng là Đông Hải Long Hậu. Trừ cái đó ra, lại còn có gần 100 con yêu vương cấp, yêu thánh cấp long tộc cùng thủy tộc cường giả. Bao quát Lý Trường Sinh một mực tìm cầu không được vị thành niên bá hạ. Trừ cái đó ra, còn chưa đạt tới yêu vương cấp hải tộc càng là vô số. Giống tương đương nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đông Hải Long Vương phát ra một tiếng long ngâm, tiến hành uy hiếp đồng thời. Cũng đang nhanh chóng bốn phía truyền bá. Hiệu triệu vị tại Đông Hải phạm vi bên trong tất cả long tộc cùng phụ thuộc thủy tộc. Tốc chiến tốc thắng. Tại Đông Hải Long Vương hiệu triệu long tộc thời điểm, Lý Trường Sinh ba người cũng không có nhàn rỗi. Một bên là yêu sủng nhóm gia trì thiên địa sức mạnh to lớn cùng bí pháp. Một bên mở ra bí cảnh cửa vào, phóng thích đại lượng cường lực hoang dại yêu tinh. Cùng một thời gian, còn có 6 đạo nhân ảnh. Bọn họ đều là song tự vương, bao quát Ninh Bích Chân. Vì đối phó Đông Hải Long Cung. Ngoại trừ tọa trấn yếu địa song tự vương bên ngoài, ba người trong bóng tối đem dư thừa song tự vương triệu tập mang đi. 6 vị song tự vương bên trong không có đỉnh phong song tự vương. toàn bộ đều là thuần một sắc thâm niên song tự vương. Bọn họ đồng dạng mở ra bí cảnh, phóng thích đại lượng cường lực hoang dại yêu tinh. Ba người cũng không sợ hy sinh quá rất mạnh lực yêu tinh. Chỉ cần đánh bại Đông Hải Long tộc, hoàn toàn có thể ngay tại chỗ bổ sung đại lượng cường lực hoang dại thủy tộc thậm chí Long tộc. Đến mức song tự vương, trừ phi tao ngộ Đông Hải Long vương, nếu không không dễ dàng vẫn lạc, huống chi còn có bọn họ bên cạnh trông nom. Trước khi tới, ba người thì kế hoạch tốt cơ bản chiến thuật, binh đối binh, tướng đối tướng, cũng từ bọn họ cường lực yêu sủng vây công Đông Hải Long vương. Bởi vì là tại đáy biển, dù là bài không nước biển, nhưng nơi này ngoại trừ thủy hệ kỹ năng bên ngoài, cơ hồ không có còn lại thuộc tính năng lượng. Bởi vậy, mọi người cùng nhau bóp nát vô số yêu hạch, làm đến nơi này tạm thời tràn ngập đại lượng còn lại thuộc tính năng lượng. Tận khả năng để yêu sủng phát huy thực lực. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Đông Hải Long Vương càng phát ra bất an. Bởi vì theo đội hình nhìn lại, rõ ràng đối phương chiếm ưu. Sau một khắc, song phương bắt đầu đánh giáp lá cà. Mỗi một giây song phương đều có thân ảnh rơi xuống đáy biển. Không còn có đứng lên. Càng là máu chảy thành sông. Máu chảy thành sông. Nguyên bản kim bích huy hoàng Đông Hải Long cung khu nhà càng trở nên tàn phá. Đông Hải Long Vương đỡ trái hở phải. Chật vật không chịu nổi. Bi thảm mười mấy đầu cường lực yêu đế cấp yêu sủng vây công. Còn muốn lọt vào Lý Trường Sinh ba người dị bảo thế công. Đông Hải Long Vương trên đầu hiện lên kim sắc vương quan cùng một cái bảo châu màu xanh nước biển. Cái trước tên là Tổ Long Quan. Cái sau thì là Phúc Hải Thần Châu. Đều là lừng lẫy có tên Long tộc chí bảo. Đều đạt tới lang hoàn chí bảo cấp. Mặc dù có Tổ Long Quan cùng Phúc Hải Thần Châu thủ hộ. Đông Hải Long Vương vẫn như cũ tràn ngập nguy hiểm. Hai kiện chí bảo phòng ngự tuy mạnh. Nhưng căn bản không có chi chống bao lâu. Liền bị đánh vỡ. To lớn kim sắc thân rồng biến đến vết thương chồng chất. Đối mặt Lý Trường Sinh ba người. Đông Hải Long Vương đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngoại trừ đem đại bộ phận tinh lực ứng phó Đông Hải Long Vương bên ngoài. Lý Trường Sinh còn không có quên chiếu cố Bệ Ngạn. Bá Hạ cùng Đông Hải Long Hậu. Bọn họ đều nắm giữ Tổ Long huyết mạch. Tại Lý Trường Sinh trong bóng tối an bài xuống. Tứ chảo Ngân Long đối phó ba cái bên trong mạnh nhất Đông Hải Long Hậu. Bốn chảo Hoàng Long cùng Lôi Kỳ Lân đối phó đoạn góc Bệ Ngạn. Đến mức Bá Hạ giao cho Ly Long cùng Ngũ Sắc Long Thần. Thời gian thuộc tính yêu sủng am hiểu nhất hành hạ người mới. Cái này có thể không phải chỉ là nói suông. Giờ phút này, tứ chảo Ngân Long ngay tại vò ngược Đông Hải Long Hậu. Tuy nhiên Đông Hải Long Hậu chỉ có nửa bước truyền thuyết. Nhưng lại nắm giữ chủng tộc cùng tiểu ưu thế về cảnh giới. Theo lý thuyết không so tứ chảo Ngân Long kém bao nhiêu. Trên thực tế, Đông Hải Long Hậu cảm thấy vô cùng uất ức. Bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều không có trúng đích qua tứ chảo Ngân Long. Ngược lại bị tứ chảo Ngân Long áp chế chật vật không chịu nổi. Nhất là vừa mới đối mặt tứ chảo Ngân Long thời điểm. Bởi vì không rõ ràng tứ chảo Ngân Long nội tình. Trực tiếp bị đánh một trở tay không kịp. Mềm mại bụng bị mở ngực mổ bụng. Lộ ra một đầu chừng dài hơn 10 trượng to lớn vết thương. Lúc này, tứ chảo Ngân Long tốc độ bỗng nhiên tăng gấp bội. Đây là tứ chảo Ngân Long sử dụng thời gian gia tốc gia trì bản thân. Trong thời gian ngắn đề cao tốc độ di chuyển cùng công độ. Lại tới, ngay tại Đông Hải Long Hậu muốn ngăn cản thời điểm. Động tác của nàng bỗng nhiên so bình thường chậm rất nhiều. Lại là tứ chảo Ngân Long tại tiến lên quá trình bên trong thi triển thời gian giảm tốc. Lấy Đông Hải Long Hậu làm trung tâm. Phụ cận địa vực thời gian lưu tốc rõ ràng trở nên chậm rất nhiều. Vấn đề tới, dù là tứ chảo Ngân Long tiến vào thời gian giảm tốc địa vực, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Cái này thật sự là quá khi dễ người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.